Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô đi thăm hết phòng khách, rồi sau đó rất tự nhiên mà đi lên lầu. Nhìn thấy phòng nào cô đều mở ra xem. Căn nhà rộng chừng 100 mét vuông, mỗi một tầng đều có một hai gian phòng mà thôi. Không cần nghĩ cũng biết cô nhà cao cấp này đang đứng đầu ở Đài Bắc. Tấc đất tấc vàng, người bình thường làm sao có thể mua được chứ? Mà bây giờ tất cả đều là của cô ta. Vốn là của Vũ Viên, nhưng hiện tại là của cô ta. Mà không, phải nói ngay đầu từ đầu đã là của cô ta. Cô chỉ là cho Vũ Viên mượn mà thôi. Cô ta đi vào một gian phòng, nhìn bài trí thẩm đoán người sử dụng. Bên trong phòng có một bàn trang điểm đơn giản, là thòng mà Vũ Viên hiện nay đang dùng. Trên bàn có đặt một hộp nữ trang. Cô ta tò mò mở ra, bên trong chứa đựng những thứ mà cô ta nhìn cũng thấy sáng mắt. Có dây chuyền ngọc trai, bộ trang sức ngọc lục bảo, kim cương, hồng bảo thạch, dây chuyền lam bảo thạch đều là những thứ mà cô ta chưa từng thấy. Vũ Tiệp không nhịn được mà cầm từng món trang sức ướm từ lên người. Trời ạ, đồ tốt như vậy. Khi cô cùng Cù Bộ Ung qua lại cũng chưa từng thấy anh ta tặng cho cô những thứ tốt như vậy. Coi như là Vũ Viên còn có một chút lương tâm mà không đem những thứ này đi. Đây chính là cuộc sống mà cô ta muốn nhất. Cô ta không nhịn được mà nhắm nghiền hai mắt, bắt đầu mong đợi Cù Bộ Ung trở về. Khóe môi của Cù Bộ Ung nhếch lên, nở ra một nụ cười thản nhiên. Chỉ mới xa nhau một ngày mà thôi. Tính toán chi ly thì vẫn chưa tới 10 giờ, nhưng hiện tại trong đầu anh đều là bóng dáng của Vũ Viên. Chưa tới 5 giờ chiều, anh đã cầm cặp tài liệu mà tan cơ sớm. Jessica, nhìn bóng lưng giống nhau, của Bộ Ung mở miệng gọi. Bộ Ung à, anh về rồi sao? Ngồi ở trên ghế salon, Vũ Tiệp hưng phấn đứng lên, ngắm nhìn một thân tây trang thẳng thớm của Bộ Ung. Anh có thể nói là hoàn toàn hồi phục như cũ. Anh đi không có gì khác biệt so với người bình thường rồi, thậm chí so với lúc trước. Anh lại càng thêm tỏa sáng hơn. Cô lại một lần nữa cảm thấy may mắn khi đổi lại thân phận. Nếu không biết Vũ Viên sẽ độc chiếm may mắn này bao lâu nữa. Cô ta nhào tới, nâng đôi tay xiết qua vòng cổ của anh. Khi mùi nước hoa khay xông tới mũi, của Bộ Ung trong nháy mắt đã ngây ngần cả người. Tay của anh kéo cô ta ra, nhìn vào gương mặt giống hệt nhau kia. Cô... Bộ Ung à, anh làm sao vậy? Làm sao anh lại kéo người ta ra như vậy chứ? Cô ta làm nũng nịu mà khó chịu nói. Trước kia anh không đối xử với cô ta như vậy, sao bây giờ lại giống như biến thành một người khác rồi? Không phải. Cô ta không phải là Jessica. Mặc dù là cùng một khuôn mặt, nhưng kiểu tóc cùng cách ăn mặc, đó không phải là của cô. Jessica sẽ không dễ dàng biểu hiện ra sự nhiệt tình của mình. Cô ấy luôn luôn xấu hổ. Hơn nữa trên người cô ấy cũng sẽ không có mùi nước hoa nồng như vậy. Anh có thể xác định người trước mặt anh không phải là cô. Cô ấy đâu? Cô ấy đâu hả? Cặp mắt của anh cơ hồ như là muốn bốc lửa. Anh kéo tay em làm cho em đau đó. Anh mau buông em ra. Vũ Tiệp vỗ vỗ tay của Cù Bộ Ung. Nhưng mà ai đang nói tới ai chứ? Là Jessica. Anh nóng nảy cất tiếng hỏi. Em là Jessica. Em đang ở đây không phải hay sao hả? Cô không phải. Anh lạnh lùng nói. Cô không phải là cô ấy. Cho dù hình dáng giống nhau thì cô cũng không phải là cô ấy. Là ai chứ? Bộ Ung à. Anh bị tai nạn đụng xe nên đã bị đụng hỏng đầu rồi sao? Anh rốt cuộc là đang nói về người nào chứ? Cô ta giả bộ, biết rõ người của Bộ Ung nói chính là Vũ Viên, nhưng cô ta vẫn làm ra vẻ là không hiểu. Em vẫn luôn ở bên cạnh anh mà. Cô nói láo. Thế nào chứ? Cô ta coi hắn là con nít ranh 3 tuổi hay sao? Lại còn muốn lừa gạt hắn nữa chứ? Hắn ghét nhất là đám người lắm dám lừa gạt hắn, mà cô ta lại đến nhiều lần đem hắn ra đùa bỡn như vậy. Cái gì là nói láo chứ, em không có mà. Em vốn chính là em, là Vũ Tiệp. Thần sắc của Vũ Tiệp có một chút không được tự nhiên. Được, rất được. Nếu như cô nói cô là Vũ Tiệp, vậy thôi phải cùng cô thảo luận một chút vấn đề về chị gái song sinh của cô, Vũ Viên. Vũ Tiệp nghe được lời nói của Cù Bộ Ung thì nửa mặt xanh trắng. Cô ta nói cho anh, chúng em là hai người có đúng không hả? Cô ta hầm hừ. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Vũ Viên tại sao có thể làm sai ước định của bọn họ được? Cô cũng thừa nhận các cô là hai người có đúng không? Vậy thì cô ấy đâu? Tại sao lại muốn đổi trở lại rồi hả? Cô không phải là chê tôi tàn phế hay sao? Không phải. Anh vốn là của em. Là do cô ta đã độc chiếm tất cả của em. Vũ Tiệp hầm hừ mà cất lời. Cùng em qua lại. Người trong lòng anh là em cơ mà. Không phải là Vũ Viên. Nếu là của em thì đổi lại vốn là quyền lợi của em rồi. Cô sai rồi. Người tôi thích là người trên mạng dùng cái tên giả Jessica mà không phải là cô. Hắn đánh giọng cất lời nói. Không phải. Cô ta lớn tiếng mà kêu lên. Làm sao có thể là không phải chứ? Người anh yêu chính là em. Tấm hình kia chính là em. Đó chính là hình của em cơ mà. không phải là Vũ Viên, cho nên những thứ này tất cả đều là của em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net